Chương 4329 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta mệnh như sống khi phần thiên. Người đăng, Thắng Trùng Thiên tiếng giảo cợt xuất hiện, tiếng gầm một đợt cao hơn một đợt, phô thiên cái địa tất cả đều là chế giảo. Thanh âm, hoàn toàn chính là bọn hắn nói, chính là đang xem kịch mà hai người kia, chính là Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu, hai người trên mặt giận không kềm được, tốt xấu, hai người đều là một giới chi vương, nhất là đi theo Long Phi về sau, tâm cảnh biến hóa, càng là không còn ẩn nhẫn. Liền là muốn liều mạng nhiệt huyết, cuồng bạo chư thiên, nhất là Giang Xuân Thu, trước đó tại Lớn Dương giới chính là bị trào phúng chế giảo, bây giờ lại. Bị cái này Tinh Vẫn giới trào phúng, căn bản không thể nhịn, lửa giận ở trong lòng bộc phát, không ngừng phun trào. Ai nha, đây là muốn phản kháng sao? Ngu xuẩn, nếu là tại ngoại giới, các ngươi là ngưu bức, nhưng là bây giờ, ở đây các ngươi còn muốn phách lối. Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện tu vi của mình đều đã bị giam cầm sao? Đến a, phản kháng đi, càng là phản kháng, lực lượng của các ngươi liền sẽ bị Vẫn Lạc tinh thần lực lượng thôn phệ, cuối cùng thành vì lực lượng của chúng. Ta. Ha ha ha, A điên cuồng cười to, không kiêng nể gì cả, giống như biết rõ thực lực của hai người, cũng không có chút nào cố kỵ trong chớp nhoáng này, Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu sắc mặt đột nhiên đại. Biến, tu vi giam cầm, càng là phản kháng tu vi đánh mất liền càng nhanh. Hai câu nói, để trong lòng hai người trực tiếp khẩn trương lên, kinh khủng hơn chính là, bọn hắn rõ ràng là đi theo tại Long Phi sau lưng. Xuống tới, nhưng là bây giờ, căn bản không có Long Phi thân ảnh. Không tốt, vậy mà là thật. Những lực lượng này quá quỷ dị, ta bây giờ căng. Bản không vận dụng được bất kỳ lực lượng nào, càng là thôi động, cảm giác càng là suy yếu. Giang Xuân Thu cắn răng nói, loại biến hóa này, để hắn cảm thấy sợ hãi, phải biết, thế gian hết thảy, xét đến cùng liền là thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì hết thảy tồn tại, đều muốn bằng vào thực lực nói chuyện, hiện tại, đối mặt loại này có thế để bọn hắn vài phút đánh mất tu vi lực. Lượng, làm sao không sợ hãi? Chỗ này thật là quỷ dị, nhưng đại nhân tuyệt đối sẽ không có việc. Hiện tại, chỉ cần chúng ta động, tu vi chưa từng rơi xuống tới trình độ nhất định, bọn hắn cũng không dám động thủ. Vương Doãn tỉnh táo lại, trầm giọng nói, chợt, hai người ánh mắt nhìn về phía Tinh Vẫn giới người chính như Vương Doãn nói tới đồng dạng, bọn hắn căn bản không có ý định xuất thủ. Bất động. Thế nhưng là kết quả vẫn là đồng dạng, chỉ là vấn đề thời gian. Chúng ta ngay tại cái này trông coi, không được bao lâu, lực lượng của các ngươi liền sẽ bị thôn phệ sạch sẽ, triệt để luôn là một cái phế vật. Đến lúc đó, đồng dạng sẽ luôn cho chúng ta món ăn trong mâm. Khạch khạch, hấp thu bọn hắn bản thân lực lượng, tất cả tu vi liền sẽ trở thành lực lượng của chúng ta. Ha ha ha. Cái này đến cái khác người mở miệng nói ra, thật giống như thả câu người, rốt cục câu được một con cá lớn, từng cái hai. Mắt đều là thèm nhỏ dãi trong mắt bọn họ, lúc này Vương Doãn cùng Giang Xuân Thu chính là hai con cá lớn. Hừ. Vương Doãn lạnh hừ một tiếng, giữ im lặng, nếu như không phải hiện tại bọn hắn còn có hy vọng, chính là liều chết. Hắn cũng sẽ không để đám người đạt được. Tỉnh táo, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi đại nhân. Ta tin tưởng, đại nhân đến về sau, có bọn hắn đẹp mắt. Giang Xuân Thu nói, đồng thời đem mình lực lượng ba đồng áp súc đến cực hạn, chỉ có dạng này mới có thể tận khả năng tránh thời gian trôi qua, mà mơ màng Tinh Vẫn thế giới người, thì càng là từng cái trên mặt hiện đầy thần sắc tham lam, ánh mắt không nhúc nhích dừng lại tại trên thân hai người. Lúc này Long Phi thì tiến vào khác một phương thiên địa, lúc đầu, tại hạ rơi trên đường, Long Phi vẫn như cũ có thể bắt được Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn khí tức, nhưng liền tại sắp tiếp xúc đến cái này dưới vực sâu thế giới nháy mắt, một cổ không hiểu thời cơ nháy mắt từ bạo phát đi ra, mà Long Phi thân thể cũng là không tự chủ được, trực tiếp bị thôn phệ tiến đến, cũng chính là trước mắt thế giới, nơi này, khắp nơi đều là thiên thạch hố sâu, so trước đó ở bên ngoài nhìn thấy. Càng bao la hơn, mà lại, toàn bộ không gian bên trong, cũng đều là sao trời lực lượng, tất cả tinh thần lực lượng, cũng đều là liên tục không ngừng hội tụ, tiến vào. Một khối to lớn bia đá bên trong, mà cũng ở thời điểm này, Long Phi cũng cảm giác được hệ thống không gian. Bên trong, một đạo truyền thừa lực lượng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, tựa hồ là muốn phá thể mà ra, tránh thoát Long Phi quản thúc, chỉ là căn bản không có khả năng, đừng nói chỉ là một đạo truyền thừa lực lượng, liền là chân chính đại đế giáng. Lâm, chính là tôn trụ, cũng tuyệt đối không thể có thể tránh thoát hệ thống. Quả nhiên cùng 13 đại đế có quan hệ. Long Phi chấn động trong lòng, bởi vì đạo này lực lượng, chính là một đạo đại đế truyền thừa Lạc Uyên đại đế, lực lượng này, từ bạo sau khi đi ra, Long Phi còn không có tìm được thích hợp. Truyền thừa người, lúc đầu, là muốn lưu cho vị diện chi chủ, chỉ là bất đắc dĩ, lúc trước vì đối phó huyền đế, vị diện chi chủ đều đã mất. Mạng trừ ma cô cùng phi tiên còn có ma nguyên bên ngoài, không còn một mống, mà lại, lực lượng này cũng một mực yên lặng tại hệ thống không gian bên. Trong, cho tới hôm nay, ầm vang bộc phát mà cái này cũng vừa lúc chứng minh, này phương thiên địa bên trong, nhất định. Cùng viễn cổ 13 đại đế có quan hệ không chỉ là nơi này, cửu thiên thập địa kia mấy chỗ dưới vực sâu, cũng tất. Nhưng là như thế, vừa nghĩ đến đây, Long Phi ánh mắt cũng lấp lóe mấy đạo tinh quang sớm tại không biết chi địa, Long Phi liền đã từ diễn thiên đại đế nơi đó biết. Bọn hắn chưa chết, hoặc là nói, chưa từng chân chính vẫn lạc mà là tại mưu đồ bí mật lấy cái gì ngập trời âm mưu. Khi tiến vào vạn giới tương giao chi địa thời điểm, Long Phi vẫn tại tìm kiếm. Hừ, không cần biết ngươi là cái gì tồn tại, cái gọi là văn minh trước. Đó nhân vương cũng tốt, vẫn là chính là viễn cổ thế giới đại đế cũng tốt. Cũng đừng nghĩ trói buộc bước chân của ta. Long Phi trong lòng nặng nề nói, Long Phi ánh mắt khẽ động, bước ra một bước, đi thẳng tới cái này tinh. Thần chi lực hội tụ bia đá trước đó, chỉ thấy cái này sao trời phía trên, rồng bay phượng múa vài cái chữ to Lạc Tinh Thần, vẫn vạn giới, ta mệnh như lửa khi phần thiên, nháy mắt, Long Phi chấn động trong lòng, hào tình vạn trượng, khẳng khái đại nghĩa, ngay cả Long Phi đều một nháy mắt đắm chìm, tự hồ là thấy được một mảnh phong. Hỏa vạn giới tràn diện, giận dữ trảm tinh thần, lại giận diệt vạn giới, hóa thân vạn cổ không dập tắt. Lửa, đốt cháy thiên địa, loại tràn diện này, cỡ nào bá khí, liền xem như lẫn nhau ở giữa, vốn là quan hệ thù địch, Long Phi trong lòng. Cũng cảm giác mấy phần kính nể, mà cũng tại lúc này, cả mặt trên tấm bia đá, cũng tại phát sinh một chút biến. Hóa từng đạo tinh thần chi lực quyển chuyển ở phía trên, hội tụ thành một cái tối. Nghĩa khó tả đường vân, như là từng đạo dòng nham thạch qua, khiến cho tấm bia. Đá này, nháy mắt trở nên óng ánh vô cùng, Long Phi ánh mắt nhắm lại. Muốn mở ra sao? Long Phi trầm ngâm một tiếng, cảm giác được theo bia đá biến hóa, thể nội kia một đạo Lạc Uyên đại đế truyền. Thừa lực lượng cũng lại lần nữa bất an nháy mắt, liền đoán được, trước mắt. Dưới tấm bia đá tồn tại, đã kìm nén không được. Đã dạng này, vậy ta liền giúp ngươi một tay. Một quyền vô địch, băng. Long Phi ánh mắt lăng liệt, nháy mắt xuất thủ, đấm ra một quyền. Ầm ầm, y. Răng rắc, tiếng vang ầm ầm truyền ra, mà trước mắt bia đá, cũng tại Long Phi một quyền. Phía dưới, không còn sót lại chút gì.